Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1046, Thiên Sơn kiếm trận. Chính như chúng ta sở liệu, ngay từ đầu tiên ra tay tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên liền phái Thiên Sơn cùng Vạn La Tông. Hai nhóm nhân mã, hai nhóm người đều chờ đợi tại cách Kim Thiềm Tuyết Liên gần nhất vị trí. Kim Thiềm Tuyết Liên vừa mới thành hình, hai nhóm nhân mã đều kiềm chế không được, nhào nhào bỗng nhiên mà ra, hướng phía kia Kim Thiềm Tuyết Liên đuổi giết mà đi. May mắn, chúng ta đều nghe theo Lý Bán Tiên nhắc nhở, không có tùy tiện đi cách kia Kim Thiềm Tuyết Liên tương đối gần địa phương ngồi chờ. Cho dù là không đánh nhau, mẹ nó ghé vào một khối cũng xấu hổ muốn chết. Vạn La Tông sở dĩ có thể tìm được nơi này là bởi vì tìm nghẹn bảo truyền nhân Kiều Nhị gia. Phái Thiên Sơn là nơi này thổ dân, có thể biết những này tân bí cũng không là lạ. Đoán chừng Phái Thiên Sơn so Vạn La Tông người còn phải sớm hơn đến một ít thời điểm. Chỉ tiếc này Kim Thiềm Tuyết Liên cũng không phải là ai tới trước ai liền có thể lấy đi, còn phải có người ta Kim Thiềm phối hợp mới được. Cuối cùng còn mẹ nó lấy được, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tại không có trước khi tới đây, Lý Bán Tiên cũng không cùng chúng ta trộm bỏ qua liên quan tới này Kim Thiềm Tuyết Liên quá nhiều tân bí, đoán chừng tại theo lỗ Tây Phân Đà lần kia sự kiện trở về sau, hắn cũng là làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên mới sẽ hiểu rõ như vậy. Hắn sở dĩ đến bây giờ mới cùng chúng ta nói rõ chi tiết một chút Kim Thiềm Tuyết Liên tình huống. Chủ yếu nhất ta cảm thấy có lẽ còn là tại đề phòng Tống Lão Đầu. Trước mắt mà nói, ta xem này Tống Lão Đầu Nhi có lẽ còn là 10 phần đáng tin. Vạn La Tông người rất mau cùng phái Thiên Sơn người đánh lên. Tràng diện kia dị thường kịch liệt, vừa xuất hiện liền một loại máu tươi tiêu xạ tình cảnh. Phái Thiên Sơn nhiều người, tình cảnh lớn, chừng 100 người chi chúng. Bất quá Vạn La Tông người sang tải đều là cả nước các nơi thu nạp tới hào thủ, hơn nữa từng cái trên tay đều dính qua huyết tinh, cái đỉnh cái ngoan nhân, kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú. Cứ việc Vạn La Tông người so phái Thiên Sơn người ít gần một nửa, cái này chiến đấu lực một chút không kém. Có lúc, người tu hành đánh nhau chết sống, tu vi cao cũng không nhất định cuối cùng có thể thủ thắng. Có rất nhiều nhân tố quấy nhiễu, này kinh nghiệm thực chiến vẫn là vô cùng trọng yếu. Những cái kia giết qua rất nhiều người, thường xuyên qua đao kia trên ngọn liếm máu sinh hoạt người, cùng phái Thiên Sơn những này không thế nào cùng ngoại giới liên hệ tông môn đệ tử so sánh, vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Đây chính là vì cái gì đoạn đường này đi tới, chúng ta nhìn thấy phái Thiên Sơn người chết mất rất nhiều, mà Vạn La Tông người mất mạng người lại rất ít nguyên nhân. Bất quá ta xem phái Thiên Sơn những cái kia chết mất người đại bộ phận đều rất trẻ trung, 20-30 tuổi bộ dáng, cũng không có tổn thất cao thủ gì. Hơn 110 cái người tu hành quần ẩu tình cảnh cũng ít khi thấy. Không tới một phút quang cảnh, hai bên đều có người ngã xuống vũng máu bên trong. Xuất sắc nhất liền kia cuồng đao vương Ngạo Thiên, một thân huyền diệu đao pháp cực nhanh quỷ quyệt, bá khí trùng thiên, ta gặp qua dùng đến rất nhiều người, không ai có thể đạt tới Vương Ngạo Thiên loại tình trạng này. Đây là một loại gần như là đạo đao pháp, để cho người ta hoa mắt, đáp ứng không xuể. Có đôi khi, người cũng không nhìn thấy hắn là thế nào xuất đao, người liền ngã trên mặt đất. Ta chưa từng gặp qua hắn ra tay, bây giờ là thấy được, sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Hai bên đánh nhau chết sống tiếng la giết, rung động màng nhĩ của chúng ta. Đao quang kiếm ảnh, các loại phù tải không trung tung bay, còn có ác quỷ yêu vật hô tiếng khóc. Lúc này hai bên ai cũng không có che giấu, vì cướp đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên, mỗi người đều sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Tràng diện này quá náo nhiệt. Mấy người chúng ta chính coi trọng sức lực thời điểm. Lý Bán Tiên đột nhiên nhỏ giọng nói. Đi, chúng ta tới gần một ít đi nhìn một cái. Các ngươi đều phải cho ta kìm nén. Ta để các ngươi ra tay, các ngươi mới có thể động thủ. Nghe được không? Giờ phút này, chúng ta đối Lý Bán Tiên 10 phần tín nhiệm. Nhao nhao gật đầu không thôi. Lý Bán Tiên hóp lưng lại như mèo đứng dậy. Hắn cầm la bàn, mang theo chúng ta vây quanh một cái cách chiến trường tương đối gần địa phương. Lúc đi, Lý Bán Tiên còn không quên dùng la bàn định vị, phòng ngừa gặp lại gì khác, ôm cây đợi thỏ ra hòa. Trong này khẳng định không chỉ chúng ta này vài nhóm nhân mã. Đoán chừng có người khẳng định cùng chúng ta mang đồng dạng ý nghĩ. Liền đợi đến ngư ông đắc lợi đâu. Vạn La Tông cùng phái Thiên Sơn sở dĩ như thế không kịp chờ đợi. Kia cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy chính mình rất cường thế. Đối với đem Kim Thiềm Tuyết liền lấy tới tay có 10 phần lòng tin. Cũng không sợ người khác tới cùng chính mình đoạt. Ai đoạt đều là một con đường chết. Chúng ta ngồi chờ tại có thể là vừa rồi phái Thiên Sơn ngồi chờ qua địa phương. Cách kia giữa hồ vị trí cũng liền 200 đến 300 mét cách. Đối với hai bên chiến cuộc thu hết vào mắt, vì sợ chúng ta bị người cho vụng trộm đen, Lý Bán Tiên còn tại mấy người chúng ta chung quanh phương viên 10 mét địa phương là một cái nho. Nhỏ pháp trận, một khi có người tới gần chúng ta, Lý Bán Tiên đầu tiên liền có thể cảnh giác đến. Hắn làm việc luôn luôn là giọt nước không lọt. Chúng ta cũng đều quen thuộc, chờ hắn hết thảy chuẩn bị xong sau, chúng ta liền có thể an tâm quan sát chiến cuộc, lẳng lặng chờ đợi kia mấu chốt nhất một khắc. Ngắn ngủi vài phút, hai bên đã đánh nhau chết sống đến nhất là cháy bỏng thời khắc. Lúc này, ta phát hiện một cái đặc biệt có thú sự tình, kia hòa hòa khí khí kim bàn tử, đột nhiên cũng gia nhập vào trong cuộc chiến. Hắn pháp khí cũng 10 phần đặc biệt, lại là một cái có chút nặng nề đồng chùy, tối thiểu có nặng mấy chục cân, quơ múa hổ hổ sinh phong, sát khí bức người, một khi bị kia đồng chùy đập trúng phái Thiên Sơn đệ tử. Đều đứt gân gãy xương, tại chỗ mất mạng, gia hỏa này béo té ngã heo, không nghĩ tới cũng là một nhóm người hảo thủ, tại Vạn La Tông đám người kia bên trong. Cũng chỉ có hắn cùng Bá Đao Vương Ngạo Thiên là dễ thấy nhất. Giết người cũng nhiều nhất. Hai người bọn họ tại ngắn ngủi trong lúc giao thủ. Tối thiểu từng người giết 10 cái phái Thiên Sơn đệ tử. Tình huống rất nhanh đột nhiên chuyển biến. Bỗng nhiên, theo băng hồ bên cạnh một góc nào đó lại xuất hiện một nhóm người. Nhóm người này cũng là phái Thiên Sơn. Theo kia trang phục thượng liền có thể nhìn ra. Bởi vì cũng chỉ mặc một thân tuyết trắng đạo bào, những người này tổng cộng 7 cái, đều là lão đầu tử, nhỏ nhất cũng có hơn 50 tuổi, lớn nhất đoán chừng phải có cái 8-90 tuổi, mỗi người trong tay đều có một thanh hàn quang lập lòe bảo kiếm. Thân hình bay xuống trong lúc đó, rất nhanh liền sát nhập vào chiến đoàn bên trong, làm này 7 cái phái Thiên Sơn lão đạo trưởng vừa xuất hiện thời điểm. Bên cạnh ta Tống lão đầu nhi đột nhiên thân thể lắc một cái. Hơi có chút giật mình nói. Thiên Sơn thất lão, kiếm trận vô song, bọn họ vậy mà cũng ra tới. Thiên Sơn thất lão, Lý Bán Tiên quay đầu nhìn về phía Tống lão đầu. Đúng, bọn họ chính là Thiên Sơn kiêu ngạo. Trong thiên hạ bá đạo nhất kiếm trận liền Thiên Sơn thất kiếm. Trên giang hồ lại xưng là Thiên Sơn kiếm trận, 7 người này đều là Thiên Sơn các mạch trưởng lão, mỗi người tu vi đều không tầm thường. Này Thiên Sơn kiếm trận là phái Thiên Sơn đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống tuyệt sát kiếm trận. Cũng là phái Thiên Sơn đòn sát thủ, bất kỳ người nào chỉ cần xâm nhập kiếm trận này bên trong, cũng không thể sống ra tới. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.